Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Thâm Tàng Công cùng tên. Ngươi tên nghiệt chướng này không hảo hảo đợi, vừa rồi chạy đi đâu? Rồi, Vinh Quốc Phủ Nhị Phòng Triệu Di Nương ở tiểu viện, nhìn thấy mặt mũi, tràn đầy gió xuân Hoàn Tam trở về. Triệu Di Nương một thanh kéo lấy cái thằng này lỗ tai, không cao hứng hỏi, điểm nhẹ, đây không phải đồng môn đều đến thư xã sao? Ta tự nhiên cũng phải đi cùng a, không phải về sau còn thế nào hỗn? Hoàn Tam liên thanh xin khoan dung, vội vàng giải thích nói, trong tộc muốn cho chúng ta những này tân tấn đồng sinh chúc mừng. Lão đại cố ý nhắc nhở không nên đắc ý vong hình. Thế nào, thành đồng sinh liền khó lường a? Ta liền quản không được ngươi tên nghiệp chướng này rồi. Triệu Di Nương buông tay, tức giận nói, ngươi lão gia thế nhưng là hết sức cao hứng, nhớ kỹ biểu hiện tốt một chút. Biết. Hoàn Tam thái độ 10 phần qua loa, nói thế nào đều là thấy qua việc đời người, mặc dù niên kỷ còn nhỏ nhưng đã trở thành đồng sinh. Đối với chính nhị lão gia thật không có cái gì tốt nói. Theo lão đại thuyết pháp, chính nhị lão gia chính là tư tưởng cứng nhắc, giống như hầm cầu bên trong tảng đá vừa thúi vừa cứng, dễ thực hiện nhất nê Bồ Tát cúng bái, có thể đến chút tiền bạc phương diện chỗ tốt, về phần cái khác vậy cũng chớ trông cậy vào. Người đó là cái gì thái độ? Đây chính là ngươi lão gia, vẫn là trong phủ gia chủ. Triệu Di Nương mày liễu đứng đấy nổi giận nói, so với ngươi kia lão đại mạnh hơn, đừng không biết tốt xấu bái sai Bồ Tát. Ta biết. Hoàn Tam thái độ vẫn như cũ qua loa, thấy lão nương lại có bão nổi dấu hiệu, trực tiếp nói sang chuyện khác, trong tộc dự định ở nơi nào bày rượu tịch a? Vừa nhắc tới cái này, Triệu Di Nương lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng mà nói, thế nào cũng nên ở Ninh phủ bên kia. Nói tới chỗ này, nàng vừa tiếp tục nói, còn có, người lão già cũng nói, trong phủ bên này các tộc bên trong tiệc rượu bày xong, sẽ bày mấy bàn, xem như tự mình chúc mừng. Lão thái thái cùng phu nhân sẽ đến a? Nhớ tới lão đại ngẫu nhiên đã nói, Hoàn Tam ma xui quỷ khiến hỏi, nói, thế nào, ta cũng là toàn bộ trong phủ duy nhất bên trong đồng sinh người a, tự xưng người đọc sách chính nhị lão gia, bi kịch ngay cả đồng sinh đều không phải. Triệu Di Nương trên mặt thần sắc vui mừng hớn hở trì trệ, tức giận nói, tiểu tử ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng đâu, đừng nói ngươi chỉ là bên trong nho nhỏ đồng sinh, liền xem như tú tài cùng cử nhân, thậm chí đậu tiến sĩ, lão thái thái cùng phu nhân cũng sẽ không nhìn nhiều. Nói, mỹ lệ khắp khuôn mặt là uể oải, kia không phải lão gia không cần thiết quá mức để ý. Hoàn Tam một mặt lơ đễnh, thấy Triệu Di Nương có bão nổi dấu hiệu, vội vàng nói, ta nói là không cần đến trong phủ bày rượu gì tịch, trực tiếp ở chúng ta trong viện mang lên một tịch, liền lão gia cùng chúng ta hai cái, không tốt sao? Chủ ý này cũng không tệ. Di Nương ngươi cũng không nên hố con tử a. Bảo nhị ca lần này không có tham gia thi đồng sinh, sợ là phu nhân trong lòng sẽ không thống khoái. Nếu là chúng ta quá mức rêu rao, sợ là con trai sẽ bị tìm cơ hội thu thập. Nàng dám, ngươi bây giờ thế nhưng là trong phủ duy nhất đồng sinh. Di Nương không phải mới vừa cũng nói a, coi như con trai đậu tiến sĩ, phu nhân cũng sẽ không nhìn nhiều, như thế nào lại quan tâm một cái nho nhỏ đồng sinh, ngươi cái nghiệt chướng, nói lời như vậy nghĩ tức chết ta không thành. Không, chính là không nghĩ trong phủ huyên náo quá mức, cuối cùng thậm chí ảnh hưởng đến ta về sau học tập. Ngoặc kép, không phải đã thi đậu đồng sinh sao? Còn học tập cái gì? Con trai còn dự định thử một lần thi tú tài. Lão đại nói đừng quá mức đắc ý, quên hình, miễn cho đánh gãy thật vất vả hình thành tốt đẹp học tập quen thuộc. Lão đại, ngươi cái nghiệt chướng không phải đã thi đậu đồng sinh rồi sao? Nói lên cái này, Triệu Di Nương giận không chỗ phát tiết. Cả giận nói, người kia lão đại nhưng liên hạ trận cũng không dám. Còn có cái gì tư? Cách giáo huấn ngươi, Di Nương không nên nói lung tung. Hoàn Tam giật nảy mình, vội vàng trái phải dò xét, thấy không có gây nên. Trong viện tiểu nha hoàn chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bất đắc dĩ. Nói, con trai cái này một thân đọc sách bản sự, chính là lão đại chỉ điểm. Mà đến, Di Nương nói hắn làm sao liền không có tư cách rồi. Nhưng ngươi kia lão đại không phải đồng sinh. Hai tay Triệu Di Nương chống nạnh, một mặt khinh thường nói. Hiện tại, thân phận của các ngươi địa vị khác biệt, không cần đến nịnh bợ tiểu tử. Này, Hoàn Tam giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ Di Nương ngươi thật đúng là đủ hiện. Thực, kia là lão đại không nghĩ kích thích Liên Nhị tàu tử. Lắc đầu, hắn tức giận nói, còn có lão thái thái cùng phu nhân. Không phải, trong phủ lập tức ra hai cái đồng sinh, hơn nữa còn đều là con thứ. Danh, tiếng hoàn toàn vượt trên Bảo Nhị ca, về sau còn nghĩ tốt. Kia là Bảo Ngọc tiểu tử kia vô dụng, ngươi tên nhiệt chướng này lo lắng. Cái gì? Triệu Di Nương nhếch miệng một mặt khinh thường, cười lạnh nói, ngươi, kia lão đại nói thật dễ nghe, có bản lĩnh cũng kiểm tra cái thi đồng sinh. Thử, con trai lo lắng, về sau mỗi ngày bị phu nhân chiêu vây lại Phật kinh. Hoàn Tam tức giận nói, về phần lão đại, hắn sang năm sẽ hạ trận, sợ là có thể một hơi thi đậu tú tài. Thấy Hoàn Tam nâng lên phu nhân, Triệu Di Nương nguyên bản phách lối, khí diễm lập tức tiêu tán hơn phân nửa, ngẫm lại vương phu nhân thủ, đoạn cũng liền không dám nói khoác lác gì, nhưng trong lòng lại không thế nào sảng khoái. Nhịn không được nói lầm, bầm, có gì đặc biệt hơn người? Suốt ngày đem Bảo Ngọc bưng lấy trên, trời có trên mặt đất không? Còn không phải cái Hoa Hoa công tử ca. Về phần Hoàn Tam lão đại già tông, trực tiếp bị Triệu Di Nương xem nhẹ. Ninh phủ lần này vì chúc mừng 6 vị tộc nhân thi đậu đồng sinh, tổ chức yến hội làm cho tương đương long trọng. Không nói kinh thành 8 phòng tộc nhân toàn bộ đến đông đủ, chính là ẩn cư ngoài thành tu tiên duy nhất tiến sĩ Kính đại lão gia đều phái trẻ tuổi đạo đồng chúc mừng. Một đám người quen cũ tự nhiên không có không đến đạo lý. Tiết Bàn Làm, Tiết gia gia chủ, đại lão gia cùng chính nhị lão gia đều xuất động. Còn có Sử gia Song Hầu vậy mà cũng tới, Vương gia Vương Nhân, còn có Lâm Như Hải cái này tham hoa lang đều đi theo lộ diện. Không phải giả thị nhất tộc quá mức chuyện bé xé ra to, thực tế là tộc học. Một hơi xuất hiện 6 cái đồng sinh quá mức hiếm lạ, đáng giá hảo hảo chúc mừng một phen. Tăng thêm ban đầu 5 cái đồng sinh, dưới mắt giả thị tộc học có đồng sinh số lượng đạt tới kinh người 11 cái, trong đó còn có 2 cái tú tài. Thành tích như vậy, đối với chuyên môn dạy bảo khoa cử thư viện tự nhiên tính không được cái gì, thậm chí liền ngay cả một chút nổi danh tư thục đoán chừng cũng không bằng. Nhưng đối với kinh thành giả thị nhất tộc đến nói, tuyệt đối là thiên đại việc vui, chính là phóng nhãn toàn bộ kinh thành vòng tròn huân quý, đó cũng là khó lường sự vang dội đại sự. Không phải sao, coi như không có nhận mời, tứ vương 8 công 12 hầu gia tộc đều phái ra tử đệ mang lên hạ lễ, chủ động tới cửa chúc mừng, thuận tiện hỏi hỏi một chút giả thị tộc học có thể tuyển nhận nhà bọn hắn tử đệ, cùng là kinh thành huân quý gia tộc, cũng không thể trơ mắt nhìn xem giả thị tộc học nhân tài giếng phun. Bọn hắn chỗ gia tộc tử đệ lại là ở nhà mình tộc học ngồi ăn rồi chờ chết à? Lại nói, đã triệt để từ bỏ dạy học, bị tân nhiệm tộc học tiên sinh giả Vân và giả Phương triệt để giá không thành cái chỉ lĩnh nguyệt lệ chỗ tốt linh vật giả đại nho. Trong lúc nhất thời thành toàn bộ chúc mừng yến hội nhân vật chính, tộc học bên trong tiên sinh cùng học sinh biết chuyện gì xảy ra, nhưng người bên ngoài không biết a, còn tưởng rằng giả đại nho lão lão đột nhiên khai khiếu tại dạy dỗ học sinh phương diện năng lực có đột phi mãnh tiến bộ, lúc này mới có tộc học liên tục bộc phát, làm tộc trưởng giả chân. Đại lão gia cùng chính nhị lão gia đều rất cho mặt mũi, chủ động tiến lên mời rượu. Về phần có vừa độ tuổi hai tử tộc nhân cùng tộc nhân thân thích càng thêm nhiệt tình. Thi đậu đồng sinh sáu cái học sinh tự nhiên cũng là yến hội tiêu điểm. Bị tộc nhân cùng khách tới tán dương bao phủ, nhất thời lâng lâng không biết vì sao giả tông không có cùng các tiểu đệ cùng một chỗ, sớm liền bị Lâm Như Hải kéo đến bên người nói chuyện. Tiểu tử ngươi cuối cùng như ý, hiện tại là cái gì tâm tình? Lâm Như Hải mỉm cười hỏi. Có phải là đặc biệt ý? Người khác không biết, hắn tự nhiên sẽ hiểu giả thị tộc học tăng thêm. Trước đó, liên tiếp thi đậu 11 cái đồng sinh. Trong đó còn có 2 cái. Tú tài chân thực duyên cớ. Chính là bên người hình dáng cao lớn thô kệch, cao tráng rắn chắc tiểu tử một tay gây nên. Làm tham hoa lang, đại khánh đỉnh tiêm văn nhân. Liếc mắt liền nhìn ra, giả đại nho bất quá là cây mục nát lão mộc. Bên ngoài không ngăn nắp, bên trong cũng không có thực liệu, chỉ là không cần thiết vạch trần thôi. Không phải trong dự liệu a, không có gì đặc biệt tâm tình. Giả tông khẽ cười nói, vẫn chỉ là đồng sinh thôi. Coi như tông tộc muốn hỗ trợ, tối thiểu cũng phải thi đậu tú tài mới có lực lượng. Trong bọn họ có thể tái xuất 2-3 cái tú tài liền coi như không tệ. Tiểu tử ngươi ngược lại là tỉnh táo. Lâm Như Hải tán thưởng nói. Lại nói, một bang tiểu đệ đều thi đậu đồng sinh, ngươi cái này làm lão đại lúc nào hạ trang. Sang năm, một hơi thi đậu tú tài, tránh khỏi phiền phức. Ha ha, khẩu khí thật lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Cái này gọi tự tin. Không có một hơi đi thi cử nhân, đã coi như là phi thường khắc chế có được hay không? Cô phụ ngươi học cái xấu a. Không biết lớn nhỏ nói cái gì đây? Trên khoa cử môn đạo cũng không phải đơn giản như vậy, ta đây đương nhiên biết, nếu không phải lo lắng dẫn phát quá mức nghiêm trọng hậu quả, ta đều nghĩ viết một bản có quan hệ khoa cử. Đừng a, tiểu tử ngươi nếu là dám viết khoa cử bên trong môn đạo, sợ là sẽ phải gây nên sĩ lâm, còn có quan văn hệ thống điên cuồng phản công. Tiểu tử ngươi xác định vững chắc gánh không được? Lâm Như Hải giật nảy mình, vội vàng mở miệng khuyên can nói. Coi như nghĩ viết, cũng phải chờ ngươi tiểu tử tên tuổi càng lớn, thậm chí ở đương kim nơi đó treo hào về sau, có thể miễn miễn cưỡng cưỡng tự vệ sau lại. Nói, ta chẳng lẽ còn không có ở đương kim kia đăng ký? Giả tông biểu thị không tin, cười hắc hắc nói, liền kia một bản nhà giàu nhất thiên hạ, tối thiểu cũng phải để đương kim vét lớn hơn ngàn vạn hai trở lên chất béo, chính là khai phong thần bộ kia bản, cũng là vì dân chứ, hại thay quan phủ giải quyết một cái lớn u ác tính a. Nhưng tiểu tử ngươi cũng đem một món lớn quyền quý đắc tội. Lâm Như Hải chừng cái thằng này một chút, tức giận nói, đương kim mặc dù được chỗ tốt, nhưng cũng không thế nào thích ngươi dạng này sẽ dày vò tiểu tử, cũng không thể mỗi lần đều chơi xét nhà bổ khuyết quốc khố trống rỗng thủ đoạn đi, thiên hạ quan dân cũng không đồng ý a. Đừng nói cao lớn như vậy bên trên, lại đem dân chúng vô tội liên lụy vào. Nhếch miệng, giả tông khinh thường nhà rãnh nói, chính là quan thân, không an lòng đi, ai bảo bọn hắn cái mông dưới đáy đều không sạch sẽ. Nếu là đương kim đối với xét nhà đến tiền lên hứng thú, vậy bọn hắn liền ngủ không an ổn, nói đến ngay thẳng như vậy làm gì? Lâm Như Hải vừa tức giận vừa buồn cười, thản nhiên nói, cũng không biết tiểu tử ngươi làm sao biết nhiều chuyện như vậy. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.